Mạnh nhất vú em, bắt đầu đánh dấu 100 triệu. Tác giả, Yêu Nguyệt Dạ. Thực hiện, Thư Viện Báo. Chương 882, học bóng bàn. Bởi vì ta so Kaka đáng yêu a, mà lại so Kaka nghe lời. Cho nên muội muội là nữ hài tử, cũng rất nghe lời. Đoàn Đoàn thẹn thùng nói. Ha ha ha, nguyên lai là dạng này nha. Cố Vũ Hân vừa cười vừa nói. Đoàn Đoàn cái này tuổi còn nhỏ, sẽ còn khoe khoang, đợi chút nữa Nhạc Nhạc nếu như nghe được, không biết sẽ làm phản hay không bác bỏ một chút. Ha ha ha, Vũ Hân, cho nên ngươi cho Đoàn Đoàn sinh muội muội đi. Nhan Băng Tuyết cũng vừa cười vừa nói, đều có thể, đệ đệ muội muội đều rất tốt. Cố Vũ Hân nói ra, Đoàn Đoàn, cái kia A Di giúp ngươi trước lấy mái tóc mở ra nha. Cố Vũ Hân nói ra. Ừm ân, A Di, người nhẹ một chút nha. Đoàn Đoàn nói ra, mang ra tóc thời điểm đều có chút đau. Bất quá bình thường mụ mụ làm thời điểm đều sẽ nhẹ nhàng. Rất cẩn thận giúp nàng mang ra, cho nên liền sẽ không đau. Nhưng là vẫn muốn nhắc nhở một chút Cố Vũ Hân. Được rồi, A Di sẽ không làm đau bảo bối nha. Cố Vũ Hân bảo đảm nói. Sau khi nói xong, Cố Vũ Hân liền bắt đầu cho Đoàn Đoàn mang ra dụng tóc. Một lần nữa viện, bên này Tô Trần đã dạy xong Nhạc Nhạc, dự định để chính hắn đi luyện. Nhạc Nhạc, cố lên nha, Nhan Băng Tuyết lớn tiếng nói. Nhạc Nhạc hướng bên này nhìn thoáng qua, hướng về Nhan Băng Tuyết làm một cái cố lên thủ thế. Sau đó thì cùng Phương Kỳ bắt đầu đánh cầu. Phương Kỳ phát cái thứ nhất bóng tới, Nhạc Nhạc nỗ lực đi đón. Nhưng là bóng không có nhận đến bóng trên đài. Nhạc Nhạc, cố lên nha. Nhan Băng Tuyết tiếp tục vì Nhạc Nhạc đánh tức giận nói. Lần này để Nhạc Nhạc phát bóng. Nhạc Nhạc lần thứ nhất phát bóng liền thành công. Phương Kỳ đem sách nhận lấy. Nhạc Nhạc vẫn là không có nhận ở. Tiếp tục mấy lần, Nhạc Nhạc cũng không có nhận ở bóng. Cứ như vậy đều có chút gõ Nhạc vui tính tích cực. Đều không vừa mới bắt đầu nhiệt tình. Nhạc Nhạc. Chơi bóng chính là như vậy nha. Không có người nào một chút liền có thể đánh tốt. Đều là luyện từ từ nha. Không muốn ủ rũ nha. Tô Trần khích lệ nói. Ừm ân, Nhạc Nhạc đáp. Tại Tô Trần cổ vũ dưới, Nhạc Nhạc tiếp tục đánh lấy bóng. Lần này vậy mà tiếp nhận. Nhạc Nhạc vô cùng vui vẻ. Giống như vừa mới bắt đầu nhiệt tình lại trở về. Tiếp được một lần về sau, đằng sau thì rất đơn giản. Lại thêm Phương Kỳ cũng rất phối hợp cho bóng cho Nhạc Nhạc. Cho nên Nhạc Nhạc rất nhanh liền nhập môn. Đoàn Đoàn, có phải hay không A Di kéo đau ngươi rồi? Cố Vũ Hân đối với Đoàn Đoàn hỏi. Vừa mới Đoàn Đoàn một mực nhích tới nhích lui. Có một cái tiểu hồ điệp. Đoàn Đoàn chỉ vây quanh ở nàng bên cạnh một con bướm nói ra. Đây là một cái màu sắc rực rỡ bươm bướm. Dưới ánh mặt trời giống như là cầu vồng nhan sắc. Hết sức xinh đẹp, thật xinh đẹp tiểu hồ điệp nha. Khẳng định là xem chúng ta Đoàn Đoàn thật là đáng yêu. Muốn theo Đoàn Đoàn chơi đùa. Cố Vũ Hân vừa cười vừa nói. Thế nhưng là bươm bướm không thể nói chuyện. Ta tại sao cùng nó làm bằng hữu đâu? Đoàn Đoàn hỏi, người có thể cùng bươm bướm nói chuyện nha. Cố Vũ Hân nói ra. Nghe thấy Cố Vũ Hân. Đoàn Đoàn mềm manh manh nói ra. Xinh đẹp bươm bướm. Ngươi muốn theo ta làm bằng hữu sao? Chờ trong chốc lát, cũng không đợi đến bươm bướm trả lời. Đoàn Đoàn nói ra, Vũ Hân A Di, bươm bướm đều không có trả lời ta. Đoàn Đoàn, ngươi nhìn bươm bướm xoay quanh ngươi thì là ưa thích ngươi nha. Muốn theo ngươi làm bằng hữu, rất nhiều tiểu động vật đều là bằng hữu của chúng ta nha. Cho nên chúng ta muốn bảo vệ tiểu động vật nha. Cố Vũ Hân nói ra, được rồi. Ta đã biết, ta cũng muốn nói cho ta biết bằng hữu. Tiểu động vật là bằng hữu của chúng ta. Chúng ta muốn bảo vệ bọn họ. Đoàn Đoàn nói nghiêm túc. Đúng vậy, Đoàn Đoàn thật ngoan. Cố Vũ Hân vui vẻ nói ra. Tâm lý cảm khái nói Đoàn Đoàn cũng quá thông minh biết điều đi. Nói chuyện thì rất hiểu. Cứ như vậy nói. Cố Vũ Hân tay cũng một mực tại giúp Đoàn Đoàn biện lấy tóc. Một hồi một cái ngôi sao năm cánh đồ án thì đi ra. Vừa vặn hôm nay Nhan Băng Tuyết cho Đoàn Đoàn mang chính là màu đỏ cái tóc. Cố Vũ Hân lại lần nữa đem những cái kia kẹp cho Đoàn Đoàn kẹp lên. Đoàn Đoàn, A-di cho ngươi chụp ảnh được không? Cố Vũ Hân cho Đoàn Đoàn biện tốt tóc lấy rồi nói ra. Tốt, Đoàn Đoàn đáp, Vũ Hân, cái này biện được rồi. Nhan Băng Tuyết nói ra, sau đó nhìn thoáng qua Đoàn Đoàn, phát hiện Cố Vũ Hân kỹ nghệ còn là rất không tệ. Biện đi ra tóc có điểm đặc sắc, cũng nhìn rất đẹp, liền khích lệ nói, Vũ Hân, rất đẹp a, về sau cho thêm Đoàn Đoàn biện tóc, chỉ cần Đoàn Đoàn ưa thích, ta đều biện. Cố Vũ Hân vừa cười vừa nói, một bên lấy điện thoại di động ra muốn cho Đoàn Đoàn chụp hình. Một mặt đập mấy chương. Cố Vũ Hân vui vẻ nói ra, Đoàn Đoàn thật thái thượng kính, đập cái gì cũng tốt nhìn, có hứng thú hay không để Đoàn Đoàn đi làm đồng khuôn? Đồng khuôn coi như xong, ta cùng Tô Trần liền muốn để Đoàn Đoàn cùng Nhạc Nhạc có thể thật vui vẻ, vui vui sướng sướng lớn lên. Còn lại đều theo chính bọn hắn muốn làm. Nhan Băng Tuyết nói ra. Mình Đoàn Đoàn hoàn toàn di chuyển ngươi cùng Tô Trần yêu giờ rồi. Cố Vũ Hân cảm khái nói. Sau đó lại tiếp tục cho Đoàn Đoàn đập tốt mấy tấm ảnh mảnh. Cũng thuận tiện cho đang đánh bóng ba người đập mấy chương. Một cái buổi chiều trôi qua rất nhanh. Mọi người tại nông trang ăn rồi bữa tối về sau thì mỗi người về nhà. Nhi tử, Tuyết Nhi. Ta và cha ngươi cha thì đi nghỉ trước. Hôm nay có chút mệt mỏi. Hẳn là có thể ngủ rất say. Lâm Tú đấm cánh tay của mình nói ra. Mẹ, ngươi cùng cha mau đi ngủ đi. Ngủ ngon nha. Tô Trần nói ra. Ngủ ngon, mọi người. Lâm Tú nói ra. Sau đó thì cùng Tô Hạo Khiêm đi nghỉ ngơi. Lão công chúng ta cũng mang Đoàn Đoàn cùng Nhạc Nhạc đi tắm rửa đi. Nhan Băng Tuyết nói ra. Ân. Tô Trần đáp, sau đó hai người thì một người ôm một cái đi phòng tắm tắm rửa. Tẩy xong thơm mát về sau, mọi người thì đều ngủ cảm giác. Ngày thứ hai vốn nên rời giường ăn điểm tâm tất cả mọi người nằm ý. Không muốn tỉnh lại, giấc ngủ này thì 10 điểm giờ. Ai nha, hôm nay chúng ta làm sao lên đã trễ thế như vậy? Nhan Băng Tuyết sau khi tỉnh lại, nhìn đồng hồ nói ra. Khả năng hôm qua chơi đến thật là vui. Tô Trần đáp, rời giường đi, đợi chút nữa đều ăn cơm chung. Nhan Băng Tuyết nói phân đạo, sau đó thì rời giường. Vừa đến phòng khách, Tô Hạo Khiêm cùng Lâm Tú ở phòng khách xem tivi. Trên bàn cơm còn có chút bánh mì. Các ngươi ăn chút, sau đó liền có thể ăn cơm chung. Lâm Tú nhìn lấy theo gian phòng đi ra mấy cái người nói. Lúc này Cầu Cầu chạy đến Nhạc Nhạc bên chân cọ sát. Lão bà, xế chiều hôm nay chúng ta cho Cầu Cầu tắm rửa đi. Hôm qua đi nông trang chơi một ngày. Cũng nên tắm rửa. Tô Trần nhìn lấy Cầu Cầu nói ra. Ân, xế chiều hôm nay đưa đi cửa hàng thú cưng tẩy đi. Nhan Băng Tuyết nói ra. Ăn cơm chúng ta liền đi qua a. Tô Trần hỏi, có thể... Chờ một chút ta thì cùng cửa hàng thú cưng bên kia liên hệ tốt. Nhan Băng Tuyết đáp, ăn điểm tâm đi. Tô Trần vừa cười vừa nói. Sau đó mấy người liền đi ăn điểm tâm. Ăn điểm tâm xong về sau. Lại ngồi ở trên ghế salon. Mọi người cùng nhau nhìn một lát truyền hình. Đi chuẩn bị ngay cơm trưa. Đoàn Đoàn, ngươi hôm nay ăn xong nhiều linh thực. Không thể ăn nha. Lâm Tú giữ chặt Đoàn Đoàn đang muốn đi cầm đồ ăn vặt tay nói ra. An vị tại cái này xem tivi một hồi. Đoàn Đoàn đã ăn một bịch khoai tây và vài bao thạch. Bộ này không phải chuyện hay thì bộ nào là hay nữa ta. Ma giới ma chủ. Phát hiện lão bà là thiên đế.